Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 20. Tiêu Giới Tử vừa bỏ đi, Lý Bảo Kỳ liền bước chân vào rãnh cạn, đá đạp lung tung chỗ cô vừa ngồi. Nhưng mặt đất rất cứng, chẳng có gì khác thường. Lúc này, hai người kia cũng tiến đến, còn hăng hái chào hỏi. Vẫn còn tìm mà, chúng tôi nghỉ rồi, mặt trời sắp lặn, về nhà ăn cơm thôi. Ai, không trúng số nổi đâu, đi bộ mỏi cả chân rồi, về thôi. Có vẻ hai người này sống gần đây, là dân địa phương. Liêu Phi chợt nghĩ hỏi, mấy anh tìm hết rồi à? Tìm hết rồi. Phía Bắc đã tìm tới mỏm đá mỏ chim mưng, phía Nam là tìm tới tận lề đường luôn, cũng đã đi được vài vạn bước đó chứ. Thôi, không tìm nữa. Liêu Phi thắc mắc hỏi, mỏ chim ưng? Rồi ngay lập tức hiểu ra. À, là mỏm đá đó hả? Sao lại gọi là mỏ chim ưng? Một người cười hì hì nói, chúng tôi sống gần đây nhìn nhiều, tự đặt tên thôi. Cụ đứng trên mỏm đá sẽ không thấy rõ, phải đứng từ xa, đổi góc nhìn. Mỏm đá nhô ra trông giống hệt như cái mỏ chim ưng. Tim Liêu Phi đập mạnh. Giống mỏ chim ưng, nghĩa là mặt ngoài của mỏm đá thực ra lại lõm vào bên trong. Có khi nào Khương Hồng Trúc đang trốn dưới mỏm đá đó không? Cô ta cố kìm nén phấn khích, hỏi. Anh à, tôi muốn hỏi, dưới gốc cây ở mỏm đá sao lại rất nhiều đá vụn như vậy? Là phong tục địa phương à? Người kia ngạc nhiên. Có hả? Tôi không có để ý. Lý Bảo Kỳ đợi hai người ra đi xa mới hỏi lại. Mỏm đá là thế nào? Gã chưa hiểu hết khúc mắc, nhưng thấy Liêu Phi hỏi đi hỏi lại về mỏm đá, trực giác bách rằng chỗ đó có vấn đề. Liêu Phi nói, phía trên mỏm đá trống trải, chúng ta liếc qua thấy ổn cho nên không để ý. Tôi chỉ nghĩ liệu quanh đó có đường xuống núi kín đáo nào mà chúng ta chưa phát hiện hay không? Lý Bảo Kỳ sốt ruột nói, ý cô là bà ta đã xuống tới chân mỏm đá rồi chạy trốn từ đó à? Đúng, chúng ta chỉ khoanh vùng khu vực này rồi quanh quẩn trong đó. Nếu mụ ta đã ra ngoài khu vực rồi thì sao? Lý Bảo Kỳ cũng thấy chuyện này không phải là không thể, liền cầm bộ đàm gọi. Mỏm đá, mỏm đá, ai ở khu vực mỏm đá trả lời, kiểm tra xem có đường xuống dưới mỏm đá không, đừng có đứng yên một chỗ. Liêu Phi chờ gã nói xong, đúng lúc chen lời, kịp thời gợi ý. Hay là chúng ta cũng qua đó xem thêm một lần nữa đi. Từ Giới Tử đi càng lúc càng chậm, trong đầu còn vướng lại câu nói kia, giữ chân Nhan Như Ngọc lại. Gã thanh niên thấp bé đó, không quen cũng chẳng đáng tin cậy, liệu cô có nên làm theo không? Đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng vù vù, ngẩng đầu nhìn là một chiếc flycam bay tới. Ngay sau đó lại có hai người đi tới. Khéo xào, lần này lại gặp Trần Tông và Hạ Hoang. Hạ Hoang đi hối hả, rõ là muốn thoát khỏi Trần Tông. Nhưng Trần Tông chân dài, sải bước rộng, cứ dí sát sau lưng, khiến ông ta không thể nào thoát nổi. Trần Tông cũng nhìn thấy Tiêu Giới Tử, ngẩng ra một thoáng rồi chạy nhỏ tới, hỏi cô. Sao rồi? Hạ Hoang nhân cơ hội đó phóng một mạch đi mất, còn thù ghét liếc Tiêu Giới Tử một cái. Tiêu Giới Tử lắc đầu, nói. Không thấy. Anh có nhiều túi, giúp tôi cất mấy cái này đi. Cô hơi nghiêng người, dùng thân mình che chắn, lần lượt đưa nhân sâm tinh và gương thang tinh cho Trần Tông, rồi hỏi. Nhan Như Ngọc đâu? Trần Tông đáp. Còn ở chỗ đậu xe, hắn trấn giữ tại đó ít khi di chuyển, dùng bộ đàm liên lạc với đàn em. Sao vậy? Tiêu Giới Tử ngẫm nghĩ, nói. Tên đàn em của Từ Định Dương nói với tôi một câu rất lạ. Hắn bảo tôi. Đang nói dở, cô bỗng khựng lại. Ớ? Ánh mắt cô nhìn chầm chầm lên cao, không nói thêm gì nữa. Trần Tông nhìn theo hướng cô. Một nhánh cây mảnh bị gãy, rủ xuống, theo gió đung đưa, thoạt nhìn giống như một sợi dây treo lơ lửng. Anh đưa tay quơ quơ trước mắt cô. Cô nhìn gì vậy? Tiêu Giới Tử thì thầm. Dây. Ngoài việc giỏi leo trèo, Khương Hồng Trúc còn đặc biệt thích dùng dây. Hồi còn ở Akacha, trong nhà treo dây tràn trịch, thuận tiện để cho bà di chuyển. Bà thực sự là một cao thủ về dây. Cũng bởi thế, trong hành lý của bà, ngoài nến đỏ ra còn có dây đầu móc. Chỉ là từ lúc tới trấn Cảnh Đức toàn ở homestay, sợi dây ấy vẫn bị xếp lại. Phải rồi, cô Hồng vẫn có thể dùng dây. Nhưng quanh đây, chỗ nào có thể dùng dây được nhỉ? Tiêu Giới Tử đưa tay áp lên ngực, cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Mỏm đá. Chính là cái mỏm đá mà cô đã nhìn thấy từ xa rồi bỏ qua. Liêu Phi cùng Lý Bảo Kỳ đi lên trên mỏm đá. Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn không rực rỡ, màu nhợt nhạt, chỉ phủ lên những đám bay gần xa một lớp hồng lạnh lẽo mỏng manh. Người được bố trí cạnh trên mỏm đá không thấy đâu. Lý Bảo Kỳ hết ngó trái lại ngó phải, tức muốn nhảy dựng lên. Đúng là cái thằng đầu óc cứng nhắc, bảo tìm xem có đường nào đi xuống hay không, vậy mà nó lại thật sự mò mẫm rồi đi xuống luôn. Giờ chắc cũng sắp tới chân núi luôn rồi. Trên cao vọng xuống tiếng vo vo, là một chiếc flycam bay tới, lần này bay thấp hơn. Lý Bảo Kỳ vung tay chào. Nếu như gã đoán không sai, đây là chiếc mà Hà Hoang đang điều khiển. Liêu Phi cười lạnh, thầm nghĩ, cứ để gã chơi thêm một lát nữa đi. Cô ta cố ý nói trên mỏm đá có đường đi xuống, là để cho Lý Bảo Kỳ sai người đi xem, đẩy người canh gác đi chỗ khác. Không ngờ hiệu quả quá thuận lợi. Giờ chỉ mong cô gái trẻ bàn nãy có thể giữ chân được Nhan Như Ngọc giống như cô ta muốn. Như vậy cô ta chạy trốn càng dễ. Đương nhiên cô ta nhất định không buông Khương Hồng Trúc, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Dù Từ Định Dương có bị Nhan Như Ngọc bắt giữ hay không, chuyện trốn thoát vẫn quan trọng nhất. Nếu không có, cô ta trốn được thì quá đẹp. Còn nếu có, cô ta trốn rồi mới có thể tính chuyện cứu người. Cô ta bước đến bên một gốc cây, dùng chân gạt vòng đá nhỏ xếp quanh gốc. Đá xếp dày đặc, kéo dài đến gần mép vực. Cô ta cẩn thận khống chế lực, không để mảnh vụn rơi xuống dưới. Gốc cây này không có gì. Môi cô ta mím lại, rồi đi sang gốc cây kế bên. Lý Bảo Kỳ chú ý, hỏi: sau đây, mấy cục đá này còn có thể giấu người nữa hả? Nếu cô nghĩ có người trộm dưới đất, sao không lấy xẻng đào hết lên đi? Liêu Phi gắt: liên quan gì tới anh? Dù chán ghét cô ta, nhưng Lý Bảo Kỳ vẫn nhớ Nhan Như Ngọc dặn dò. Con nhỏ này tâm cơ lắm. Gã nghĩ cô ta chắc chắn không vô cớ lấy trần đá đá mấy cục đá để chơi. Tuy nhiên, gã không dám tới gần. Dù gì cũng đang đứng trên mỏm đá, mà cô ta còn cầm dao trên tay. Thế là gã đi tới gốc cây cô ta vừa kiểm, cũng cúi xuống hất đá thử. Chẳng thấy gì lạ. Flycam có lẽ cũng chẳng phát hiện được gì, vo vo bay lui. Liêu Phi lại đi sang gốc cây thứ ba. Vẫn như cũ, cô ta dùng chân hất nhẹ. Nhưng lần này, tim cô ta chợt đập dồn, cả người nóng bừng. Cô ta đột ngột xà xuống đất, hai tay cuốn cuồng cào bới là thất thanh. Ở đây, mụ giả đây nè. Cô ta nhìn thấy một sợi dây. Sợi dây ấy giống như một chiếc khăn quàng cổ, vắt ngang qua gốc cây, căng ra thành hai nhánh kéo thẳng xuống vực. Hèn gì, gốc cây nào cũng chất đầy đá sỏi, là để che đi sợi dây sát mặt đất. Nếu chỉ che một gốc cây thì quá lộ liễu, cho nên mỗi cây đều có phần. Lý Bảo Kỳ giật mình lao tới. Liêu Phi chỉ vào sợi dây, kích động đến lắp bắp. Thấy chưa, thảo nào tìm không ra, mụ già treo ở phía dưới đó. Mẹ nó có thể chơi kiểu này luôn à? Da gà trên tay Lý Bảo Kỳ nổi hết cả lên, gã vô thức thò đầu ra ngó xuống. Đúng lúc đó, khóe mắt gã thoáng thấy ánh kim loại nhoáng lên. Lời của Nhan Như Ngọc vang lên trong đầu như tia sét. Để ý một chút, giờ cô ta đã có dao trong tay. Gã lập tức rụt người lại, nhưng không kịp nữa. Lưỡi dao lạnh buốt cắt phăng một bên cổ. Lý Bảo Kỳ gầm lên, một tay ôm lấy cổ, tay kia như cái quạt tát thẳng sang. Cú tát này dốc hết sức lực, vô cùng mạnh. Liêu Phi chỉ nghe bên tai phải nổ ầm như sét, cả người bị hất văng lăn ra xa. Cô ta loạng choạng ngồi dậy, trước mắt tối mờ. Cô ta lắc đầu, thấy trong tay phải ấm ấm dính nhớp, đưa tay sờ thì cả bàn tay đầy máu. Lý Bảo Kỳ cũng đã đứng lên, thân hình trao đảo, máu bắt đầu tràn ra qua kẻ tay đang bấu ở cổ. Gã bước đi loạn choạng, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm Liêu Phi. Như không tin nổi cô ta dám ra tay độc ác bất ngờ như vậy. Liêu Phi nhếch miệng cười khẩy, một tay chống đất, lưng hơi khom, nhắm ngay hạ bàn của gã, bất ngờ lao tới hút mạnh. Lý Bảo Kỳ đang đứng gần mép vực, người thì đang choáng váng vì mất máu, cú hút này đủ để tống gã rơi thẳng xuống dưới. Nhưng đúng là nghĩ vẫn nhanh hơn hành động. Cô ta vừa dọn nhào tới thì một chiếc flycam vò vò bổ thẳng vào, đập vào mặt cô ta. Cánh quạt quay vù vù chém ngang vào mặt bên phải. Liêu Phi kêu lên thảm thiết, vung tay đập loạn xạ, rồi trột được thân máy quật thẳng xuống đất. Cùng lúc đó Lý Bảo Kỳ loạn choạng ngồi phịch xuống đất. Lý Bảo Kỳ đoán không sai, chiếc flycam bay trên mỏm đá là do Hạ Hoang thả. Chiếc máy này kiểu cũ, tầm điều khiển không tới một cây số. Nhan Như Ngọc cứ đứng yên một chỗ mà thả, nên vùng quan sát bị hạn chế. Hạ Hoang mới nảy ra ý, đi sau một chút để nhìn được rộng hơn. Người chưa tới mỏm đá, máy đã tới trước. Nhìn từ trên xuống cũng không thấy gì đặc biệt, nên nó đổi hướng rồi rút lui. Ai dè mới đi được một đoạn, thì nghe vọng lại tiếng gầm giận dữ của Lý Bảo Kỳ. Hà Hoang có linh cảm không ổn, vội bẻ máy quay lại. Nhìn trên màn hình thấy tình hình khẩn cấp, chẳng quản được gì, lo cứu người của mình trước, rồi vội vàng chạy lên trên mỏm đá. Liêu Phi thở dốc, máu trên trán chảy vào mắt. Sau cú tát, mắt vốn đã mờ, giờ thêm nhiều máu nữa, nhìn người nhìn vật đều như qua một tấm màn đỏ. Cô ta thấy Lý Bảo Kỳ ở cách vài bước. Máu từ cổ gã chảy ra rất nhiều, nhuộm đỏ cả nửa vạt áo. Xong, coi như đã hạ được tên này. Vai trò của gã không lớn, không cần phải giết tới cùng. Chiếc flycam bổ tới, báo hiệu sắp có người đến. Cô ta phải đánh nhanh rồi chạy ngay. Liêu Phi không chần chừ, dồn hết sức, lưỡi dao rạch mạnh vào sợi dây. Theo tính toán của cô ta, sợi dây đứt đi thì không còn chống đỡ. Người đang treo bên dưới sẽ rơi như quả tạ, rồi phát ra tiếng va đập đã tai. Cô ta nghe tiếng đó mà sẽ thỏa lòng. Thế nhưng, kỳ lạ là chẳng có gì xảy ra. Chẳng lẽ cô ta đã lầm, không có người thật, chỉ là cái bẫy do mụ già giăng ra? Lòng cô ta lạnh đi, bò bằng cả hai tay hai chân tới sát mép của mỏm đá, cúi đầu nhìn xuống dưới. Trong chớp nhoáng, vai cô ta đau nhói, một chiếc móc sắt ghim mạnh vào. Liêu Phi run bần bật, thét lên thê lương, rồi gồng hết sức để ngẩng người lên. Khi làm như vậy, cô ta cảm thấy cả người mình tựa như đang kéo theo một khối rất lớn. Ngay sau đó, một chiếc móc khác lại ghim vào người, lần này trúng hông. Đầu đến rơi nước mắt, cô ta lăn ngửa ra đất. Khối rất lớn được cô ta kéo lên buông tay, chống đất ngẩng đầu. Liêu Phi nhìn rõ, đó là Khư Hồng Trúc. Lúc đó, hiện trường cứu hộ hỗn loạn. Khương Hồng Trúc nhân lúc mọi người lơ là đã bò vào cốp taxi, lấy ra một tấm mền phủ kín người mình. Bà nghĩ Tiêu Giới Tử bệnh như vậy không biết còn sống hay đã chết. Từ bây giờ trở đi, mọi chuyện chỉ trông cậy vào bản thân bà. Bà không sợ chết, đời này đã sống đến chán chê, quá ngán ngẩm rồi. Nhưng mà ai lại muốn chết trong nhục nhã, chết hơi thảm cơ chứ? Tất nhiên, nếu có thể không chết thì càng hay, bà vẫn muốn được về nhà nhìn lại một lần. Chỉ là bà cũng chẳng biết lúc này liệu còn chút hy vọng nào để quay về nữa không. Đợi đến khi mọi người tản hết, bà nhanh chóng sắp xếp lại trong ngoài xe. Đúng như Tiêu Giới Tử đã dự đoán, mang theo những thứ quan trọng cùng cây nến đỏ và sợi dây móc. Dây móc là một sợi dây đầu có gắn móc nhọn giống như móc câu. Những nơi bà ở, ví dụ như Akacha, trên mái nhà thường có mấy thanh xà lắc nhắc. Cứ quăng móc vô là móc mắt vào được. Móc vài cái thì có thể kéo đu đưa tự do trong nhà. So với bò trên nền đất, bà thích dùng dây hơn. Vì lúc bò phải ngẩng mặt nhìn người khác, còn khi bám dây đu trên không, bà có thể nhìn xuống. Ít nhất là ngang tầm hoặc nhìn xuống đối phương. Khi chuyện liên quan đến sống chết tới, bà không còn thấy đau nữa. chỉ một lòng nghĩ phải tìm chỗ trốn trước khi kẻ thù tới. Nhưng dọc đường đi, càng đi tim bà càng xẹp, cảm thấy lần này có lẽ trời muốn lấy mạng bà thật, đến lúc tận số rồi. Cho đến khi bà thấy được mỏm đá, bà nhẹ nhàng móc dây vào một gốc cây, rồi chất đầy đá vụn lên che kín sợi dây. Hiện tại thân thể của bà đang bị thương, tay không còn đủ lực để nắm dây. Bà nghĩ đi nghĩ lại, quyết định quấn hai đầu dây quanh người, thắt chặt lại, và sau đó cẩn thận trượt xuống. Không thể treo lơ lửng trên mỏm đá như vậy. Nếu thân hình bà đung đưa, chỉ cần ai đó đứng sát rìa mỏm đá nhìn xuống là thấy ngay. Rất may vách núi phía dưới lồi lõm, có mấy chỗ vừa vặn để móc. Bà dùng một đầu móc móc vào một chỗ. Kéo tay một cái, người liền dán sát vào vách. Như vậy, bất cứ ai đứng trên mỏm đá nhìn xuống cũng chỉ thấy khe suối ở đáy vực, khó mà phát hiện được có người treo bên dưới. Trộn bên dưới mỏm đá, Khương Hồng Trúc thở phào, nghĩ có khi lần này mình đã thoát được. Cho dù không qua được, mấy thứ quan trọng như nhân sâm tinh, gương thang tinh đã được bà trôn giấu tách ra. Tóm lại, tuyệt đối không để cho bọn người kia thu hết một mẻ. Khi Lưu Phi phát hiện ra sợi dây và hét lớn gọi Lý Bảo Kỳ, Khương Hồng Trúc biết mọi chuyện coi như xong. Bà thậm chí đã khép mắt, tĩnh tâm chờ sợi dây bị cắt đứt. Nhưng nghe tiếng mà phán đoán tình hình, trên kia hình như có tranh chấp. Trận tranh chấp đó cho Khương Hồng Trúc thêm thời gian, đồng thời làm nảy sinh một ý niệm bất chợt. Tại sao lại nhắm mắt chờ chết? Suốt đời bà bị người khác dùng. Lần này nếu có người giơ dao chém bà, sao bà không kéo cả dao lẫn người xuống cùng chết với mình? Thế là nhân khoảng thời gian trống, bà ghim chặt một đầu móc vào vách đá, dùng chỗ móc đó làm điểm tựa, từ từ thả lỏng mớ dây buộc quanh người, đồng thời tay còn lại nắm chặt chiếc móc kia. Như vậy, chiếc móc cài vào vách đá chịu tải cả thân người của bà. May mà bà chỉ còn nửa người. Nhưng cho dù vậy, bà cũng không thể nào giữ được lâu. Bà đánh cược với thời gian, hy vọng đoạn cuối đời này mình còn chút may mắn. Có người thò đầu xuống nhìn, Khương Hồng Trúc chẳng do dự móc một cái cắm vào. Bà vốn nghĩ mình sẽ kéo được người đó rơi xuống vực với mình. Ai ngờ trong lúc sinh tử, sức bộc phát ra mạnh hơn tưởng tượng, người kia lại kéo cả thân người bà lên trên. Đã được kéo lên thì cố ngồi cho chắc. Móc một chỗ không chắc chắn, bà lại giơ tay lên móc thêm một cái nữa. Lưu Phi đầu đến run rẩy, đến khi nhìn rõ là Khương Hồng Trúc, lại nghĩ hôm nay bao nhiêu tai họa đều do mụ ta mà ra, liền quên mất chuyện mình vốn định bỏ chạy. Cô ta hận nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết lấy đâu ra sức, gầm lên một tiếng nhào thẳng tới. Khương Hồng Trúc cố gắng bám víu nãy giờ, đến khi được kéo lên thì đã kiệt sức. Không ngờ vừa đến nơi thì bị xô ngã, chưa kịp phản ứng thì bà đã lạnh toát, Lưu Phi đã đầm vào xuống. Cô ta còn định đâm nhát nữa, chợt thấy ngàn hồng đầu nhói. Thì ra trong lúc giãy giụa, Khương Hồng Trúc đã chụp cái móc sắt còn cắm sâu nơi eo cô ta. Cả người cô ta run bần bật, mồ hôi hòa với máu trên mặt nhỏ xuống. Nhưng cô ta cắn răng không buông, lại còn rút con dao ra, chuẩn bị hạ thêm một nhát. Lúc Hà Hoàng chạy tới, cảnh tượng hỗn loạn đã bày ngay trước mắt. Lý Bảo Kỳ ngã nghiêng một bên, một tay ôm lấy cổ, mắt trợn trừng, thân thể co giật từng hồi. Lưu Phi như kẻ điên giơ cao dao găm. Hà Hoang chưa thấy rõ cô ta đang đối phó với ai, chỉ theo bản năng quát lớn. Làm gì đó? Lưu Phi rùng mình, mũi dao khựng giữa không trung. Thấy rõ người tới là ai, cô ta cười khàn khàn. Làm gì à? Mấy người chẳng phải đang lùng sục mụ già này sao? Tôi giúp mấy người giải quyết chẳng phải tốt hơn à? Hà Hoang khựng lại toàn thân lạnh buốt. Khương Hồng Trúc. Ông ta từng bước tiến tới, ngay người nhìn cái người đang bị Lưu Phi đè xuống đất, ghê tởm xấu xí đến đáng sợ. Từ sau lần ở núi ỉm, ông ta chưa từng gặp lại Khương Hồng Trúc. Trước đó chỉ xem mấy đoạn video bà lão nhanh trí cứu người. Mà trên màn hình thì chỉ là một bóng dáng mờ mờ, hoàn toàn khác với cảnh vật hiển hiện trước mắt. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Khương Hồng Trúc giờ chỉ còn một con mắt. Vậy mà ánh sáng trong con mắt ấy vẫn khiến ông ta lạnh sống lưng. Hà Hoang bỗng hối hận vì đã chạy nhanh, đến kịp thời như thế này. Giá mà ông ta đến chậm một chút, để bụi về với bụi, đất về với đất, thì ông ta đâu phải đối diện với cảnh này. Ông ta nuốt khan, rồi theo bản năng lùi một bước. Khương Hồng Trúc phá lên cười. Giọng khàn đục rít lên. Hà Hoang, lại đây, chẳng phải mày luôn muốn biết chuyện của A Lan sao? Lại đây tao nói cho mày nghe. Hà Hoang đâu dễ gì mắc mưu. Ông ta bật cười lạnh tránh đi ánh mắt của bà. Đừng hòng vu tôi, con nhỏ bên cạnh bà đâu phải là A Lan. Liêu Phi thấy thật buồn cười. Hai người cộng lại hơn cả trăm tuổi, vừa xấu vừa mập, thế mà vẫn còn lằng nhằng chuyện tình duyên. Sợ đêm dài lắm mộng, cô ta lập tức đâm dao xuống. Nào ngờ Khương Hồng Trúc đột nhiên đưa tay chụp chặt lấy lưỡi dao. Mấy chục năm bò trường, bàn tay của bà vốn đã chai sạn, thế nên chưa lập tức bật máu. Bà gồng mình chống lại sức ép từ mũi dao, vừa thở dốc vừa cười khan. Nó đương nhiên không phải là A Lan. Tao làm sao nỡ để A Lan cùng tao bôn ba khắp nơi chứ. Tao sớm đã gửi nó cho người khác rồi. Mày thật sự không muốn gặp nó một lần sao? Dù chỉ nhìn lén từ xa thôi cũng được. Nói tới đây sức dần cạn. Bà nghiến răng nhìn mũi dao từng chút ép xuống, mặt tím tái. Tao lấy ba tao ra thề. Nếu tao nói dối, ông ấy dưới đất sẽ bị ngàn quỷ dày, vạn quỷ xéo. Hà Hoang giật bắn người, máu dồn thẳng lên đầu. Ông ta lao tới xô Liêu Phi ra. Khoan đã, tao còn muốn hỏi bà ta. Ông ta biết Khương Hồng Trúc, cả đời này bà có thể nguyền rủa bất cứ ai, kể cả chính mình, nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy cha mình ra thề độc. Giọng ông ta run rẩy, lắp bắp hỏi. À Lan, bà gửi nó đi đâu? Khương Hồng Trúc cười một cách kỳ quái, môi mấp máy rồi khẽ nói điều gì đó. Hà Hoang hỏi ngay. Bà nói gì? Nhìn kỹ thì thấy trong tay Khương Hồng Trúc không có vũ khí sắc nhọn. Hà Hoang bớt căng thẳng, hơi khom người xuống một chút. Gần đó Liêu Phi vùng vẫy định bò dậy, thân hình vốn không có lợi về thể lực. Mọi hành động của cô ta đều dựa vào nhanh, chuẩn, ác. Vật lộn nãy giờ cô ta đã hết hơi. Cô ta ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy trong rừng sâu có bóng người đang lao tới rất nhanh. Có người tới rồi. Giữa việc giết Khương Hồng Trúc và chạy trốn, cô ta chỉ có thể chọn một. Cô ta khạc máu ra khỏi miệng, lấy tay quệt máu trên mặt, định đứng dậy thì trượt chân quỳ sụp xuống đất. Khương Hồng Trúc được nghỉ vài nhịp, lấy lại được chút sức. Liêu Phi vùng vẫy bên cạnh, bà hoàn toàn không bận tâm. Nhưng bà thấy dây buộc trên người Liêu Phi. Hai đầu móc, một móc khóa trên vai, một móc cắm ở hông. Sợi dây dài từ đầu đến cuối vẫn quấn trên người Liêu Phi. Giờ cô ta ngã, dây dài cuộn trên mặt đất như một con rắn đang rình mồi. Rắn rất tốt, bà thích rắn nhất. Bà đã mang thai đá ra rắn mà. Khương Hồng Trúc nhìn thẳng vào mắt Hà Hoang, cười khùng khục, tay treo bên người từ tốn vươn ra, ngón trỏ móc vào thân dây. Bà nói, làm gì có A Lan? Thế gian này làm gì có A Lan? Mày nghĩ đi, loại kém cỏi hèn nhát như mày, làm gì còn đời sau chứ? Không có A Lan. Ngay từ đầu, A Lan chưa từng tồn tại. Đó chỉ là một ảo tưởng, là người thân, chỗ dựa và bầu bạn bà tưởng tượng ra trong miếu yểm thần tối tăm đó. Lâu dần, chính bà cũng tin đó là thật. Nhưng sự thật là không có A Lan. Trên đời này vốn không hề có A Lan. Hà Hoang đờ đẫn vài giây, rồi tức giận điên cuồng. Ông ta vươn tay túm mạnh cổ áo của Khương Hồng Trúc, nhấc bổng bà lên. Còn quỷ cái, mày nói cái gì? Nụ cười trên mặt Khương Hồng Trúc càng nở rộng. Sợi dây trên tay bà lặng lẽ quấn quanh cổ chân Hà Hoang. Tao nói, mày không xứng. Giây tiếp theo, bà ngẩng đầu, cắn mạnh vào má ông ta. Hà Hoang rú lên đau đớn, vừa xấu hổ vừa tức giận, hai tay siết chặt lấy cổ bà, bắt bà buông ra rồi hất mạnh. Khương Hồng Trúc phá lên cười, lợi dụng cái đà ấy lăn một vòng, rồi rơi thẳng xuống vực. Hà Hoang không ngờ bà lại tìm chết, còn đang kinh ngạc thì cảm thấy cổ chân trái của mình bị kéo giật, trọng tâm mất đi, một chân bị lôi thẳng về phía mép vực. Ông ta hãi hùng, hai tay bấu chặt vào mặt đất, kịp thời dừng lại ngay sát rìa mỏm đá. Chưa kịp thở vào thì nghe Lưu Phi kêu đau đớn ngã nhào lên lưng ông ta. Trên người Lưu Phi là móc sắt, không phải dao. Dao có thể rút ra khi bị giật, nhưng móc lại làm cho người ta bị quật ngã. Cô ta chưa kịp đứng dậy đã bị kéo ngã, đụng mạnh vào người Hà Hoang. Cú đụng đó đã thành công đẩy Hà Hoang rơi ra ngoài mỏm đá. Người ông ta lơ lửng trên không, thoát cái hồn như lìa khỏi xác. Ông ta liều mạng bấu chặt lấy người Lưu Phi, hoảng hốt la lên. Kéo tao, kéo nhanh lên! Lưu Phi nào kéo nổi ông ta. Một sợi dây dài, đầu móc cắm trên người cô ta. Dây vòng qua mắt cá chân của Hà Hoang. Đầu dây nằm trong tay Khương Hồng Trúc. Ba người thật sự như ba con châu chấu trên cùng một sợi dây, sống chết mong manh trong gang tấc. Lưu Phi còn chưa hoàn hồn thì tầm nhìn đảo ngược, người trượt đi cũng tuột về phía vực sâu. Lần đầu tiên trong đời cô ta thất kinh, dồn hết sức đâm dao xuống đất. Lưỡi dao cắm vào mặt đất nhưng rồi vẫn bị trượt đi. May sao khi tới sát rìa mỏm đá, lưỡi dao cắm vào giữa đá cứng chắc chắn nên hễ rơi tạm dừng. Vai cô ta bị móc sắt móc vào đã tê rần. Cô ta không chịu nổi sức kéo bên dưới, khản giọng kêu lên, nhưng tiếng thốt ra chỉ đủ để mình cô ta nghe được. Cứu tôi! Bỗng nhiên, ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt của một người trên rìa mỏm đá. Là Lý Bảo Kỳ, đang tựa người vào một tảng đá ở rìa mép. Không rõ còn sống hay đã chết, mắt trợn trừng nhìn Lưu Phi, mặt hiện nụ cười kỳ quái. Cái nhìn đó khiến toàn thân Lưu Phi lạnh toát. Ba người một sợi dây, run rẩy treo trên rìa mỏm đá. Lưu Phi cắm dao bấu víu lấy mỏm đá. Hà Hoang ôm lấy eo Lưu Phi kinh hoảng tột độ. Chỉ có Khương Hồng Trúc níu giữ đầu dây bên dưới đung đưa. Miệng cười không dứt, tựa như một quả cân nhẹ nhàng nhưng đầy ác ý. Cùng đi cho rồi, theo bà xuống hết đi. Hay quá! Bà chết còn kéo thêm được hai người làm chỗ dựa. Phi vụ cuối cùng này, bà quả là được lời. Cuối cùng, Lưu Phi không trụ nổi nữa. Trong góc nhìn của Khương Hồng Trúc, hai người trên kia như hại còn thú lớn hoảng loạn, bốn chân quơ quào lao thẳng xuống. Đúng lúc đó, bà nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Giới Tử. Có không? Từ xa, Tiêu Giới Tử đã thấy có người đang quần nhau ở rìa mỏm đá. Nhưng thân hình của Hà Hoang vừa to vừa nặng, lắc lư che khuất tầm nhìn. Thành ra cô chẳng nhìn rõ trong đó có Khương Hồng Trúc hay không. Cô biết ngay là có chuyện chẳng lành, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy, gần như bỏ rơi Trần Tông lại phía sau. Đến gần hơn, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, rồi những người ở rìa mỏm đá bỗng nhiên biến mất hết. Chỉ còn lại Lý Bảo Kỳ ngửa mặt, tay chân giang ra nằm gục ở đó. Tiêu Giới Tử kinh hoảng hét lên. Có không? Vừa lao tới rìa mỏm đá, Tiêu Giới Tử chợt cảm nhận được một chấn động. Âm thanh không lớn, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng đá núi hơi rung lên. Cô khựng lại, tim như hở một nhịp. Tiếp đó, gần như bò bằng cả tay chân, cô lao sắp tới bờ vực. Trần Tông đuổi theo sau túm chặt lấy cánh tay cô, sợ cô quá đà mà nhào luôn xuống. Dưới đáy vực, những dòng nước cạn vẫn chảy róc rách. Ba thân thể nằm giữa những dòng ấy. Một trong số đó có hình hài chỉ bằng phần nửa người bình thường. Đầu óc Tiêu Giới Tử ong ong, cô đứng bật dậy cuống quýt nhìn quanh. Đường xuống, có đường xuống không? Có đường tắt nào không? Nói rồi vội vã chạy đi tìm. Nếu phải chạy tới chân núi rồi vòng một vòng xuống đáy vực thì quá tốn thời gian. Cô phải tìm đường gần nhất, đường ngắn nhất, biết đâu còn kịp tới khi cô Hồng Trúc hơi thở cuối cùng. Trần Tông hiểu ý cô, cũng vội tìm giúp, nhưng thật sự không thấy. Người được phân công canh trên mỏm đá hồi nãy vừa mới xuống tới chân núi. Tiêu Giới Tử chạy như điên, trong đầu chỉ có bốn chữ tìm đường gần nhất. Cô chạy được một đoạn thì đột ngột dừng lại. Chỗ này cũng là vách núi, nhưng không cao bằng ở chỗ mỏm đá ban nãy, tầm 6-7 mét thôi. Dưới chân còn có cây mọc, tạo cảm giác thị giác rằng từ đây nhảy xuống không quá cao. Tiêu Giới Tử nuốt khan một cái, chỉ vào cây hỏi Trần Tông. Anh xem giùm tôi, nếu như tôi lấy đà rồi nhảy, có chụp được cành cây bên đó không? Trần Tông nghe thấy mà dựng tóc gáy, la lên. Không được, cô điên rồi hả? Vậy khác nào nhảy lầu đâu. Từ Giới Tử không cam lòng. Nhưng như vậy sẽ nhanh hơn, hướng đúng thì vẫn có khả năng mà. Lòng bàn tay Trần Tông túa đầy mồ hôi, anh nắm chặt lấy cánh tay Từ Giới Tử, sợ cô manh động. Bản thân anh cũng đứng người ra trước để nhìn. Bờ vực này cũng có cây mọc, dưới vách cũng không phải là cây thấp, chỉ là không mọc ngay bên dưới cách ra một khoảng. Anh nhanh trí bật thốt. Thế này nha, Giới Tử, nếu như tôi ném cô qua, cô có bám được vào cây không? Tiêu Giới Tử chưa kịp nghĩ kỹ đã đáp ngay. Được. Trần Tông lập tức cởi phăng chiếc áo khoác dài trên người. Bên trong vẫn còn một chiếc áo len. Anh cũng không suy nghĩ thêm, lập tức cởi luôn. Không đắn đo mà trùm vào đầu Tiêu Giới Tử, che kín mặt cô. Cô ngẩn ra, đưa tay định kéo xuống thì nghe anh nói. Che đầu mặt cho cô, không để cành cây cào rách. À, ra là vậy. Khi người lao tới hoặc tông mạnh vào cây, dễ bị cành cây quật vào. Có áo che đầu mặt thì đỡ hơn rất nhiều. Trần Tông bước nhanh tới mép vực, nằm sấp trên đất, hai chân quấn chặt vào một thân cây, rồi nắm chặt lấy cổ áo khoác, ra hiệu cho Tiêu Giới Tử túm lấy gấu áo bên dưới của áo khoác. Tới đây, tôi thả cô xuống. Anh cao khoảng 1m86. Áo khoác mùa đông của anh lại dài, tối thiểu cũng cỡ 1m2-1m3. Tiêu Giới Tử cao khoảng 1m68. Cộng tất cả lại, chí ít cũng hạ được xuống khoảng 2-3 mét. Mà cây bên dưới cũng cao tới chừng đó. Với chiều dài này, đánh đùa qua vẫn khá nguy hiểm. Nhưng rõ ràng là an toàn và khả thi hơn nhiều so với ý tưởng chạy lấy đà rồi nhảy qua của cô. Tiêu Giới Tử hiểu ngay ý anh. Cô bước nhanh tới mấy bước, trước tiên bám lấy mép vực, rồi dần dần chuyển sang nắm chặt vạt áo. Cố gắng để cơ thể trượt xuống một cách từ tốn, không quá đột ngột. Thêm một người đu dưới áo, trọng lượng lập tức tăng vọt. Trần Tông hít một hơi sâu, hai chân quặp chặt lấy thân cây, toàn thân ép sát mặt đất, từng chút một trườn ra, hạ dần Tiêu Giới Tử xuống. Phản đoán có phần thiếu chính xác. Rốt cuộc, Trần Tông gần như phải gặp cả nửa người từ thắt lưng ra ngoài mép vực. May mắn là tay anh dài, bù đắp được đôi chút. Hạ xuống tới mức cuối cùng, gần xanh nổi trên trán, mặt Trần Tông đỏ bừng. Từ cánh tay đến bả vai, cơ bắp căng cứng như dây thép. Như một quả lắc, anh cắn răng, đu đưa Tiêu Giới Tử qua lại, biên độ mỗi lúc một lớn, dần dần tạo thành quán tính. Đến khi chạm điểm cực hạn, anh gầm lên một tiếng. Buông tay! Ngay giây sau, Tiêu Giới Tử như cánh diều đứt dây, lao thẳng về phía cây cây gần nhất. Trận Tông căng thẳng đến mức gần như không dám nhìn, nhưng vẫn nín thở, mắt dán chặt. May quá, Tiêu Giới Tử cũng có kinh nghiệm. Cô cúi đầu xoay người tránh cú đâm trực diện, gần như ôm chặt mặt mà nhào vào đó, quấn được nửa tán cây vào lòng. Cành cây gãy răng rắc, tán cây bị ép cong sang một bên. Cô theo đà lăn một vòng xuống đất, rồi lập tức bật dậy, vừa gỡ cái áo len trùm đầu, vừa lao về phía con suối cạn. Tốt quá rồi, cuối cùng cô cũng tới được. Chỉ mong còn kịp, dù chỉ để gặp mặt hay nói đôi câu cuối cùng cũng được. Trần Tông thở hắt ra một hơi, lúc này mới nhận ra hai cánh tay mình đã tê rần, đôi chân đang bắt ngược cũng gồng quá sức, nhất thời khó mà cử động. Anh chậm rãi hít thở, cả người cứ như một ông già. Từng chút một bò dậy. Anh không có gan một mình nhảy vách hay bám cây, thôi thì vòng đường núi mà xuống vậy. Tiêu Giới Tử lảo đảo lao đến con suối cạn, rồi khựng lại. Ba người giống như bị ai vứt ngổn ngang trên dòng nước. Hà Hoang và Lưu Phi còn dính chung một sợi dây, nằm gần nhau. Còn Khương Hồng Trúc thì ngửa mặt, nằm ở xa hơn. Nước suối đã hòa lẫn máu. Từ đầu nguồn chảy xuống vẫn trong trắng mát lạnh, nhưng lướt qua thân họ liền hóa thành một màu đỏ nhạt. Cả ba người thật ra vẫn còn thở. Hoặc đúng hơn là chỉ còn giữ lại một hơi cuối cùng. Tay chân của Hà Hoang co giật. Lưu Phi thì lặp đi lặp lại một động tác vô vọng, ra sức cào cấu vào mấy hòn đá trong nước, như thể vẫn còn muốn đứng lên. Chỉ riêng Khương Hồng Trúc, tuy ngực còn phập phồng, nhưng vẫn nằm im lặng. Mặt còn mỉm cười, Như thể dưới lưng bà chẳng phải là dòng nước lạnh buốt, mà là một chiếc giường êm ái dễ chịu. Chính vẻ bình thản ấy của bà khiến cho Tiêu Giới Tử chợt thấy sợ. Cô từ từ lội xuống, ngồi quỳ trong nước, cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, gọi một tiếng. Cô Hồng. Khương Hồng Trúc ngỡ ngơ nhìn về phía hoàng hôn vừa rơi xuống bên ngọn cây. Hôm nay mặt trời chiều nhạt lắm, nhìn thôi cũng biết chẳng có chút ấm áp nào, lạnh lạnh nhưng vẫn đẹp. Ánh sáng mảnh mai như sắp chạm vào ngọn lá, khiến bà nhớ đến những bong bóng xà phòng ngày bé từng thổi, lơ lửng trong gió. Nghe tiếng gọi của Tiêu Giới Tử, ánh mắt bà từ từ thu về, môi hơi mấp máy, như muốn nói điều gì đó. Tiêu Giới Tử sợ bà tốn sức, liền ghé sát tai vào. Tiếng của bà rất khẽ, lại mơ hồ, câu trước câu sau, lúc hợp lúc lạc, có khi còn lặp đi lặp lại. Nhưng Tiêu Giới Tử vẫn nghe ra được đại ý. Nói xong, Khương Hồng Trúc khẽ thở dài, lại hướng mắt về phía hoàng hôn nơi ngọn cây. Mặt trời đã khuất, chỉ còn lại một vệt mỏng hằng sau tán lá. Trên vách đá vọng xuống tiếng người, còn kèm tiếng vo vo của flycam, chắc là từng tốp người đang kéo đến. Nhưng Tiêu Giới Tử chẳng buồn để tâm. Cô nghe Khương Hồng Trúc lẩm bẩm: cả đời này tôi tạo biết bao nghiệp, tội cũng đã chịu, đến giờ chớ không biết có chuộc nổi hay không. Giới Tử à, nghe nói nhân quả chưa dứt thì kiếp sau vẫn sẽ dây dưa. Tôi không muốn dây dưa với bọn họ thêm lần nào nữa. Tiêu Giới Tử lặng im, khóe mắt liếc thấy Hà Hoang và Lưu Phi bên cạnh. Bọn họ cũng đã im lặng, không còn động tĩnh. Nhân duyên vốn vậy, có nhân thì có quả, có duyên thì gặp nhau. Kết ra quả gì và liệu có trả hết trong một kiếp hay không, đâu phải là chuyện mà người ngoài như cô có thể nói rõ. Cô cố nuốt nước mắt, nói khẽ: đều dứt hết rồi cô Hồng, đều dứt hết rồi. Khương Hồng Trúc mỉm cười, lại thì thầm: vậy tốt quá, kiếp này rốt cuộc cũng tới cuối rồi, rốt cuộc cũng được chết. Kiếp sau nếu trời thương cho cô có được một A Lan, A Lan mà giống con thì tốt biết mấy. Cô nhất định sẽ không chối nó nữa. Từ Giới Tử nghe không rõ ý nhưng vẫn liên tục gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, liên tục gật đầu đáp: được, được mà. Mặt trời đã lặn hẳn, hoàng hôn hòa lẫn cùng khí lạnh của núi rừng bủa vây. Khương Hồng Trúc bỗng dưng kích động, bà dán chặt mắt về một chỗ phía trước, trong con mắt độc nhất lóe lên tia sáng khác thường. Giới Tử, con coi kìa, hồi đó cô đẹp biết bao nhiêu. Tiêu Giới Tử quay đầu nhìn theo. Hình như cô nhìn thấy được, trong ánh chiều tàn, trên con đường núi, một Khương Hồng Trúc trẻ trung sành điệu, miệng nở nụ cười rạng rỡ, đang bước đi ngày một xa. Cô quay lại khẽ gọi: cô Hồng. Chưa kịp nói thêm, Khương Hồng Trúc đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng người trên mỏm đá mỗi lúc một hỗn tạp, ánh đèn quét loang loáng xuống, nước suối vẫn chảy ào ào. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Giới Tử mới thấy tiếng nước sao mà chói tai đến vậy. Cô đứng lên, thất thần bước đi, cũng chẳng rõ mình định làm gì. Mới đi được vài bước đã thấy có người tiến đến, cao lớn, quen thuộc. Tiểu Giới Tử vội vàng lau nước mắt, nhìn cho kỹ. Là Trần Tông. Ánh mắt anh như muốn hỏi, sao rồi? Nhưng chỉ cần thấy gương mặt cô thì chẳng cần hỏi nữa. Anh cúi mắt, gật đầu, ngừng lại một nhịp, rồi sải bước tới gần. Lúc đến trước mặt cô thì hai tay giang ra. Tiểu Giới Tử bước thêm một bước, ôm chầm lấy anh. Trần Tông siết chặt cô, khẽ nói: Giới Tử, muốn khóc thì cứ khóc, khóc ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Tiểu Giới Tử lắc đầu. Lạ thật, lúc này cô lại không muốn khóc nữa. Đáy mắt cô khóc, trong lòng trống rỗng, như thể cái gọi là cảm xúc đã biến mất ngay khoảnh khắc này. Có tiếng vo vo, flycam đáp xuống, lượn quanh mấy thân người trong dòng nước một vòng, rồi lại bay lên. Trần Tông có linh cảm nó đang chụp hình. Ánh mắt anh dõi theo hướng bay của chiếc máy, nhìn lên mỏm đá, thấy Nhàn Như Ngọc đang đứng ở đó. Nhàn Như Ngọc xuất từ flycam ra hai tấm ảnh, một tấm của Khương Hồng Trúc, một tấm của Liêu Phiên. Hắn mở danh bạ, gửi đi cả hai bức, người nhận là chú Nhan. Dừng lại một chốc, điện thoại rung lên, bên kia nhắn trả. Làm tốt lắm, còn có Từ Định Dương nữa, đừng để sót. Nhan Như Ngọc gõ chữ được rồi, nhưng nghĩ một chút lại xóa đi, thoáng do dự, rồi gửi đi một dòng khác. Trà nuôi thế nào rồi? Gửi xong, hắn ngẩng đầu nhìn quanh. Trời tối nhanh đến lạ, mới vừa rồi còn có chút sáng. Người địa phương gọi chỗ này là Mỏ Chim Ưng. Trước đây hắn thấy chẳng có gì đặc biệt, giờ mới thấy quả thật giống như đang đứng trên đầu chim ưng. Hai bên vách đá đen kịch chính là đôi cánh khổng lồ sắp sửa vỗ bay lên. Điện thoại lại rung, tin nhắn thứ hai hiện ra. Cũng ổn, vài hôm nữa chắc sẽ mọc đầu mới. Gần 1 giờ sáng, Trần Tông và Tiêu Giới Tử mới trở về homestay. Buổi trưa họ đã trả phòng, tối lại thuê lại, vẫn là căn phòng cũ, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng loáng đến mức có chút xa lạ. Tiêu Giới Tử đi tắm trước, Trần Tông thì nằm úp xuống giường, tính chợp mắt chốc lát, nhưng đầu óc rối bời, toàn chuyện nọ sọ chuyện kia. Nghĩ mà buồn cười, sau cùng lại chính Nhan Như Ngọc là người báo cảnh sát. Đương nhiên, báo cảnh sát là chuyện bình thường thôi. Một lúc ngã chết 3 người, trọng thương 1 người, lại có thêm lác đác khách bộ hành trong rừng, làm sao mà giấu nổi. Nhưng mà để Nhan Như Ngọc đứng ra báo án, vẫn khiến toàn bộ sự việc thêm phần khó nói. 4 nhân vật chính, 3 chết 1 bị thương. Kẻ bị thương thì vào nằm ICU, sống chết chưa biết. Nên chuyện trên vách núi rốt cuộc đã xảy ra như thế nào chẳng ai có thể nói rõ. Người có mặt đều phối hợp nhận thẩm vấn của cảnh sát. Lời khai của Nhan Như Ngọc khiến Trần Tông mở rộng tầm mắt. Hắn nói mình có người bạn làm ăn, tức Hà Hoang. Tới thành phố này muốn tìm lại tình nhân hơn 30 năm trước, một người họ Khương nào đó. Oán hận giữa hai người chất chồng, cụ thể thì hắn không rõ. Nhưng nghe chừng như năm xưa có sinh một cô con gái. Hà Hoang rất muốn nhận lại con, nhưng người họ Khương kia thì cản trở. Ngày xảy ra sự việc, Hà Hoang xem được một đoạn clip trên một hot tại địa phương. Nhận ra tình nhân nên vội vàng tới tìm. Là bạn, hắn nghĩa bất dung từ, còn rủ thêm vài người mang cả flycam theo giúp sức. Trong đó có người bị thương là Lý Bảo Kỳ và người chết là Liêu Phi. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh rằng bản thân cũng chẳng quen Liêu Phi lắm. Người này mới tới thành phố vài ngày, làm nghề buôn ngọc trai, coi như cũng là trong giới. Khi đó đang ở nhà hắn bàn chuyện hợp tác, nghe nói đi tìm người cho nên cũng theo chơi. Kế tiếp xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết. Bởi suốt thời gian đó, hắn vẫn đứng ở chỗ đậu xe, có không ít người qua đường có thể chứng minh. Nhưng theo hắn suy đoán, chắc là giữa Hà và Khương đã xảy ra xung đột kịch liệt. Lý và Liêu xông lên can ngăn cho nên bị vạ lây. Mà chỗ đó lại ngay đúng rìa vực sâu, cực kỳ nguy hiểm, thế nên mới trở thành bi kịch. Tiêu Giới Tử cũng bị thẩm vấn. Khương Hồng Trúc chặn xe cứu người là vì cô, nên cô là nhân vật then chốt khó mà tránh được. Có điều, nếu kể từ đầu thì chuyện quá phức tạp, chẳng cách nào nói cho rõ ràng. Chẳng lẽ khai từ tận cuối thế kỷ 19, nhà họ Nhan xuất hiện một lão già đánh mãi không chết, vậy chẳng bị coi là thần kinh rồi nhốt luôn sao? Cân nhắc mãi, cô chọn cách chờ cảnh sát hỏi gì thì trả lời cái đó đúng sự thật. Hỏi, người chết tên gì, làm nghề gì, quan hệ với cô ra sao? Đáp, bà ấy tên là Khương Tam Cô, sống ở thôn Sa Hạ, núi Dương Kim, Vân Nam, giỏi giám định ngọc đá. Tôi sống cùng chăm sóc bà ấy lâu năm, coi như giúp việc, cũng tiện học hỏi ít nhiều. Rảnh rỗi thì nhờ con mắt mua bán kiếm thêm. Hỏi, đã ở Vân Nam, sao lại tới thành phố này? Đáp, bà ấy bị tàn tật, mặt còn bị hủy dung, cứ nhắc mãi rằng hơn 30 năm trước bị người ta hại. Tôi không biết rõ chuyện đó, nhưng thấy tội nghiệp, lại nghĩ thủ đoạn kia quá ác, đáng bị trừng phạt. Vậy nên khi bà ấy nói muốn trước khi chết đi tìm người để tính nợ, tôi hỗ trợ ăn ở đi lại. Hỏi, giữa người chết và Hà Hoang có quan hệ gì? Có phải từng có con gái? Đáp, tôi không chắc, nhưng nghe Khương Tam Cô nói, ngày xưa hai người từng sống với nhau, sinh một cô con gái tên A Lan. Chắc cô bé đã mất từ sớm, nhưng Hà Hoang không biết, vẫn một mực muốn nhận con, thậm chí từng lầm tưởng tôi là con gái của ông ta. Hỏi, người chết và Lưu Phi có quan hệ gì? Đáp, tôi cũng không rõ, chắc là quen biết cũ. Cách đây không lâu, Lưu Phi có đón Khương Tam Cô về chỗ mình ở mấy hôm, sau đó tôi lại đón bà ấy về. Trần Tông nghe mà vừa thấy rối rắm, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Một mặt nghĩ, cách nói đó là né tránh, đẩy hết lên người người chết. Mặt khác lại thấy, như vậy là khép được vòng tròn. Lão Nhàn chết rồi, đáng đời. Khương Hồng Trúc lấy thân làm mồi nhử, thuê sát thủ cũng đã chết. Lưu Phi làm ác, phải đền mạng. Còn Hà Hoang, dù có đáng bị xử chết hay không, thì người giết ông ta cũng đã chết. Chết đến thảm thương, tạm coi như khép lại. Còn Nhan Như Ngọc, xét riêng chuyện này, thật sự chẳng túm được nhược điểm nào. Dù sao, người chết là cha nuôi hắn, kẻ trọng thương cũng là đàn em thân cận của hắn. Tiêu Giới Tử tắm rất lâu mới bước ra. Cô gội cả đầu, thay áo choàng tắm, trong người vừa mát mẻ vừa tỉnh táo. Còn bất ngờ mỉm cười với Trần Tông. Anh cũng mau đi tắm đi, hôm nay mệt quá rồi, tắm xong nghỉ sớm cho khỏe. Trần Tông bị nụ cười ấy làm cho lo lắng. Sau khi đi lên từ dưới vực, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến anh thấp thỏm. Bây giờ cô lại còn mỉm cười. Anh thấy như vậy không ổn chút nào. Anh vốn không đồng tình với cái kiểu cố nén cố chịu đựng đó. Nỗi bi thương là viên đạn mà thế gian bắn thẳng vào thân thể. Mình có gào thét hay than khóc thì cũng phải có một lối thoát để đẩy viên đạn ấy ra ngoài. Còn cắn răng chịu đựng thì chỉ là giữ lấy mặt mũi mà chẳng ai ngoài mình quan tâm, để mặc cho viên đạn khoan thủng lục phủ ngũ tạng nát bấy bên trong. Anh bước vào phòng tắm, xối nước qua loa. Trong suốt quá trình đó, đầu óc cứ xoay vòng, nghĩ mãi không ra phải làm gì. Khi bước ra, anh nhìn thấy Tiêu Giới Tử đang ngồi ôm gối trên giường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh kiếm chuyện để nói. Cô đang nhìn gì vậy? Tiêu Giới Tử không nhìn anh, trả lời rất nghiêm túc. Tôi đang nghĩ, làm nhà anh thấy cũng hay, không phải lo, không phải phiền. Mỗi ngày chỉ biết giăng tơ, nhả ra từng sợi, dệt thành mạng. Người ta nói mạng nhện không cái nào giống cái nào, như kiểu thế giới này không có hai chiếc lá y chang nhau vậy. Vậy mà con nhện vẫn dệt được, thật giỏi ghê. Thôi xong, tim Trần Tông trùng hẳn xuống, tự nhiên lại nhắc tới nhện là sao? Có phải buồn quá hóa ngớ ngẩn rồi không? Anh kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh. Giới Tử, cô ổn chứ? Tiêu Giới Tử nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi quên mất chưa nói lời cảm ơn anh. Từ lúc anh chạy từ ga tàu cao tốc vào bệnh viện, rồi cùng cô vào núi, kịp thời giúp cô xuống vực. Tất bật từ ban ngày đến tận nửa đêm, vậy mà cô vẫn chưa nói một lời cảm ơn nào. Trần Tông chưa kịp phản ứng ngay, đứng hình một lúc, bị lời cảm ơn nặng trĩu đó làm cho lúng túng. Đâu có gì, bạn bè mà, cô khá sáo quá rồi. Tiểu Giới Tử ra hiệu về phía giường của anh, nói: Anh đi ngủ đi, tối nay không cần canh cho tôi đâu. Tôi chắc là không ngủ được. Nói xong cô chợt nhớ ra điều gì, hỏi: Mấy giờ rồi ta? Trần Tông liếc nhìn đồng hồ, đáp: Gần 2 giờ rồi. Tiểu Giới Tử gật đầu, khẽ thì thầm: Gần 2 giờ rồi. Lẽ ra giờ này cô Hồng đã về tới nhà rồi. Chủ đề về Khương Hồng Trúc cuối cùng cũng tới. Ban đầu Trần Tông còn mong đến lúc đó, nhưng khi thật sự nói ra, anh lại thấy nặng nề đến khó thở. Tiêu Giới Tử mỉm cười chua chát, rồi từ từ úp mặt vào đầu gối, giọng rất nhỏ: Trần Tông, tất cả chuyện này là tại tôi đúng không? Nếu tôi không đột nhiên phát bệnh, hôm đó anh đã không phải vội chạy về, mọi chuyện sẽ không bị lộ. Cô Hồng giờ có lẽ đã về nhà rồi. Mọi chuyện vốn suôn sẻ biết bao nhiêu, vì tôi mà tan nát hết. Trần Tông đưa tay ra, muốn vỗ vai an ủi. Vỗ được hai cái thì chần chừ dừng lại. Ban đầu anh tưởng cô gục đầu lên gối là đang khóc, nhưng không phải. Thân thể cô bình thản như giọng nói. Dưới lòng bàn tay anh, dù cách một lớp áo choàng tắm, vẫn cảm nhận được lưng cô lạnh ngắt. So với khóc bù lu bù loa, trạng thái như đã chết cảm xúc này đáng sợ hơn rất nhiều. Cô không phải buồn quá mà không thể khóc, cô tự trách đến mức không dám buồn, vì cảm thấy mình không xứng đáng. Trần Tông thấy đau lòng, mũi hơi cay, mắt cũng hơi đỏ. Anh nói: Giới Tử, không phải như vậy đâu. Anh ngẫm nghĩ một chút, hít mũi, lời nói có phần hơi vụng về. Cô đừng nghĩ vậy, cô phải nghĩ như thế này. Tiêu Giới Tử ngẩn nhìn anh, nheo mắt, hơi khẽ cười, hỏi: Tôi phải nghĩ kiểu gì đây? Trần Tông nói: Đừng nghĩ vì cô phát bệnh cho nên mới hại cô Hồng. Hãy nghĩ là nếu không vì cô bị bệnh, cả đời này có khi cô không biết tới bà ấy. Cô đã không có dịp chăm sóc, học bà, và hôm nay còn ở đây vì bà nữa. Thế nên chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là hai người chẳng hề gặp nhau, hoặc thì lối đời dẫn tới khoảnh khắc khác. Nếu để Khương Hồng Trúc chọn, tôi nghĩ bà ấy sẽ chọn cô. Tiêu Giới Tử ngay người mà nghe, rồi nhớ lại lúc Khương Hồng Trúc hấp hối. Bà đã nói: A Lan giống con thì tốt biết mấy. So với việc không gặp nhau, có lẽ cô Hồng vẫn sẽ chọn cô. Môi cô hơi run, mũi đỏ lên. Còn anh thì sao? Trần Tông hỏi lại. Tôi à? Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay nói. Cô còn quan tâm tới tôi à? Nếu bây giờ tôi nổi giận, chỉ tay mắng cô là sao chổi, mắng cô làm tôi bị bà lây, cô có khóc lóc xin lỗi không? Tiêu Giới Tử bỗng trừng mắt, như thể chiến ý bừng lên trở lại, quăng mạnh cho anh một tiếng hứ khinh bỉ. Tựa như đang nói, anh là cái thái gì, dám chỉ tay vô mặt chửi tôi chửi lại cho anh chết luôn, khóc lóc còn khỉ. Trần Tông như đoán được cô đang nghĩ gì, bật cười nói. Thấy chưa, cô đâu có quan tâm, còn hỏi làm cái gì? Anh đứng lên, trả ghế về chỗ cũ, lại nói. Nhưng dù cô không quan tâm, tôi vẫn sẽ trả lời. So với việc chưa từng gặp nhau, tôi vẫn muốn được quen cô. Nếu không gặp, đương nhiên cuộc sống sẽ bình lặng hơn. Nói đến đây, anh dừng một chút, như chợt thưởng thức cái sự bình yên của ngày xưa. Tiêu Giới Tử ngẩng lên nhìn anh, vô thức nắm chặt lấy gấu áo choàng, chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng quen cô rồi, tôi rất vui. Có nhiều tiền cũng khó mà mua được niềm vui. Sống trên đời chẳng phải nên vui sao? Nói xong anh nháy mắt với cô. Tiêu Giới Tử bật cười, rồi cười tới mức đưa tay che mặt. Vai cô run lên dữ dội. Trần Tông thở phào như trút được gánh nặng. Được rồi, khóc được là tốt lắm. Anh đưa hộp khăn giấy tới, tay khẽ khàng vỗ lưng cô. Tiểu Giới Tử buông tay xuống, vờ mấy tờ giấy chấm bừa lên mắt. Khăn ướt sũng thì bo tròn bước đi, rồi lại rút thêm cái mới. Trần Tông hỏi, Giới Tử, sau này cô tính thế nào? Hay là đợi mấy hôm nữa lấy được tro cốt của cô Hồng, cô theo tôi về đi. Sức khỏe của cô thế này, tốt nhất đừng đi tới đi lui một mình. Bên cạnh có bạn bè thì mới yên tâm. Cô có thể ở nhà tôi hoặc có thể ở tiệm. Lỡ ngày nào đó Nhan Như Ngọc trả thù, nổi điên phóng hỏa đốt tiệm của tôi, có cô ở đó còn phụ tôi tạt thêm vài xô nước cứu hỏa. Tiểu Giới Tử đang nấc nghẹn ngào, nghe xong thì bật cười khúc khích. Trần Tông cũng cười, nói tiếp. Chú Vương và Tiểu Tôn đều là người rất tốt, rảnh rỗi cô nói chuyện với họ sẽ rất vui. Tôi còn có thể giới thiệu cho cô làm quen mấy nhà thiết kế. Chẳng phải cô định làm nghề thiết kế sao? Giao lưu nhiều sẽ rất có ích. Tiểu Giới Tử dần thở đều lại được. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Trần Tông, chỉ nói. Không cần đâu. Tiểu Giới Tử chờ hai ngày, vẫn không chờ được tro cốt của Khương Hồng Trúc. Hỏi ra mới biết, chuyện nhận lại tro cốt không dễ như tưởng tượng, còn tùy vào mức độ phức tạp của vụ án. Bởi một khi dính tới án mạng, thi thể không còn được xem là người mà là vật chứng. Thủ tục mà kéo dài thì chờ một năm rưỡi cũng là chuyện thường. Thôi thì chờ thông báo vậy. Tiểu Giới Tử cũng chẳng chấp nhận. Người đã đi rồi, thân xác còn lại, gọi là da thịt cũng được, gọi là lòng giam cũng xong. Xử lý thế nào cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trong hai ngày này, Trần Tông xách theo một đống thuốc bổ, nghênh ngang tới nhà họ Nhan một chuyến. Lấy lý do thăm ông nội, thực ra là muốn xác nhận lại suy đoán trong lòng. Tiểu Giới Tử vốn không muốn cho anh đi. Dù gì anh cũng vừa mới lộ mặt, còn trơ trẽn chạy đến tận cửa cũng hơi quá liều. Nhưng Trần Tông rất kiên quyết. Thêm vào đó Trần Thiên Hải thực sự đang ở nhà họ Nhan. Chẳng lẽ sau khi trở mặt với Nhan Như Ngọc thì mặc kệ luôn ông nội này hay sao? Thế nên cô cũng đành để mặc anh. May mắn là Trần Tông bình an trở về. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, ngoài vài câu mỉa mai chua chát cùng mấy cái lườm nguếch, Nhan Như Ngọc chẳng có động tĩnh gì khác thường. Điều này càng chứng thực suy đoán của anh. Cho dù đã bị lộ thì trong thời gian ngắn hạn không có gì nguy hiểm. Dường như Nhan Như Ngọc còn tính toán với anh lâu dài. Kiểu như nuôi heo, phải vỗ béo rồi thì mới làm thịt. Mà anh bây giờ rõ ràng chưa đủ tiêu chuẩn để giết mổ. Thế nên anh dốc hết sức khuyên nhủ Tiểu Giới Tử. Hay là cô tạm thời theo tôi về đi. Cô biết không, tôi bây giờ chẳng khác nào cái khiên trắng bự. Nhà họ Nha không đụng tới tôi. Thấy cô đi với tôi cũng sẽ không đụng tới cô. Trong thời gian ngắn cũng sẽ an ổn. Khoảng thời gian này chúng ta có thể chuẩn bị. Từ heo nhà nuôi hóa thành heo rừng. Đợi tới lúc bọn họ muốn làm thịt thì mình quay lại quật chết họ. Chịu không? Tiểu Giới Tử cười nghiêng ngả. Lần đầu tiên cô nghe có người ví mình như heo nhà. Hơn nữa còn nói như thể biến thành heo rừng là chuyện vinh quang lắm vậy. Cười xong cô vẫn lắc đầu lặp lại câu cũ. Không cần đâu. Bị từ chối hai lần liên tiếp, Trần Tông cũng đoán ra cô có chuyện riêng muốn làm. Chắc chắn có liên quan tới lời dặn trước khi lòng chung của Khương Hồng Trúc. Mà đã là chuyện cô không muốn nói thì anh cũng chẳng tiện gặn hỏi. Điều anh lo nhất vẫn là sức khỏe của cô. Nhưng bệnh của cô không thể thiếu người bên cạnh được đâu. Tiểu Giới Tử lại tỏ ra thản nhiên. Anh yên tâm đi, bệnh cũng phải theo quy luật chứ bộ. Lần này phát tác dữ dội như vậy rồi thì chắc chắn sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn hạn tôi không sao đâu. Trần Tông sao mà yên tâm cho được. Anh quên cả chuyện kiên kỵ. Hỏi. Lỡ đâu có chuyện thì sao? Hay là cô muốn đi đâu tôi đi chung với cô? Tiểu Giới Tử liếc anh. Thế tiệm không mở nữa à? Nhân viên không nuôi nữa sao? Chuyện của ông nội anh không tra nữa ư? Lương Thiền còn hẹn anh về làm vệ sĩ đó. Anh cũng mặc kệ luôn à? Trần Tông im re. Ừ thì đúng là anh thấy mình cũng hơi bỏ bê việc nhà. Hơn nữa anh cũng đâu có lý do dành chính ngôn thuận nào mà đi theo người ta như cái đuôi. Hôm sau, hai người cùng xuất phát. Lúc trước, lộ trình về nhà của Trần Tông là đi tàu cao tốc tới Nam Sương, rồi mới bay về Lạc Dương. Nhưng lần này, anh mua thẳng hai vé tàu cao tốc đi suốt gần 7 tiếng. Anh tính ngồi tàu lâu như vậy có thể trò chuyện thêm. Ai ngờ sự đời chẳng như mong đợi. Vừa lên tàu đã ồn ào inh ỏi. Phía trước phía sau đủ loại huyên náo. Còn có mấy đứa nhỏ quấy khóc không ngớt. Muốn nói gì cũng bất tiện. Từ Giới Tử chịu đựng một hồi, rồi gục đầu ngủ luôn. Trần Tông nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chán chê, rồi cũng thiếp đi, còn mơ một giấc. Trong mơ vẫn là chuyến tàu này. Nhân viên phục vụ đẩy xe bán cơm hộp đi qua, rao mời. Trần Tông lấy hai phần cơm, chuẩn bị quét mã thanh toán. Ai ngờ nhân viên phục vụ lại giữ chặt tay anh, nói: cơm hộp này không phải trả tiền mà có, phải đoán được câu đố mới tặng. Trần Tông ngẩng đầu lên, mới phát hiện người phục vụ ấy lại chính là ông nội Trần Thiên Hải. Anh vô cùng hăng hái, tự tin chờ ông ra câu đố. Trần Thiên Hải nói: cháu phải nhìn cho kỹ nghe. Nói xong, ông dùng điệu bộ trịnh trọng như đang diễn trên sân khấu, xoay người lại. Sau đầu ông, rõ ràng hiện ra một gương mặt mỉm cười, nhưng mờ ảo như phủ sương. Cái miệng trên gương mặt ấy cứ mở ra khép lại, bám theo anh mà hỏi: đoán ra chưa? Trần Tông toát mồ hôi lạnh, bỗng chốc cảm thấy cả toa tàu lặng ngắt. Quay đầu nhìn quanh, trước sau trái phải, cả toa tàu, tất cả hành khách đều đứng dậy, như những con rối, đồng loạt quay mặt về phía anh. Những gương mặt ấy đều giống hệt sau đầu Trần Thiên Hải, mờ nhòa trong màn sương, chỉ còn vô số cái miệng cùng lúc cất tiếng: đoán ra chưa? Trong cơn mơ màng, Trần Tông cảm giác có ai đó đang đẩy mình, rồi nghe tiếng của Tiêu Giới Tử: Trần Tông, Trần Tông, tôi phải xuống rồi. Trần Tông giật mình, cố gắng mở mắt hỏi: đến trường Lâm Hạ rồi sao? Đây là kế hoạch mà hai người đã bàn trước. Mua vé cùng một chuyến tàu dài, để nếu Giang Như Ngọc có trà thì sẽ nghĩ rằng cô đi cùng Trần Tông, nhưng thật ra cô sẽ lặng lẽ xuống ở một ga giữa chừng. Sở dĩ chọn trường Lâm Hà là vì tàu dừng ở đây khá lâu, hơn 10 phút. Không như những ga khác, chỉ kịp mở cửa rồi vội vàng đóng lại trong vòng 2 phút. Đến tạm biệt cũng phải nói như bấm nút tăng tốc, chỉ kịp vẫy tay một cái rồi đi. Từ Giới Tử gật đầu: ừ, đến rồi. Nhanh như vậy sao? Trần Tông dụi mắt đứng bật dậy: tôi tiễn cô. Từ Giới Tử khẽ ừ, mặc áo khoác rồi đi trước ra ngoài. Trần Tông xách túi theo sau, vừa đi vừa nhìn mấy miếng dán vải trên lưng áo khoác của cô, bất giác thấy buồn cười. Đó là chiếc áo anh mua cho cô, nhưng đã bị Lưu Phi đâm thủng mấy lỗ sau lưng. Theo ý anh, lũng như vậy rồi thì bỏ mua cái mới thôi. Nhưng Tiêu Giới Tử lại không chịu. Cô nói chỉ muốn giữ cái này. Dù mua mới thì cũng chỉ là một cái áo, nhưng chiếc áo này lại có lai lịch, có kỷ niệm, cô thích. Thế là họ mang đến tiệm may vá, muốn nhờ vá lại. Mà vá kiểu truyền thống thì xấu, để lộ đường kim chỉ trước mắt. Khéo sao tiệm có bán mấy miếng dán trang trí nhiều kiểu rất mốt. Nếu dán khéo chẳng những không lộ, mà còn giống như thiết kế trang trí trên áo của mấy thương hiệu thời trang. Tiêu Giới Tử không thích màu mè, chọn loại hình tròn nền trắng chữ đen, xếp một hàng xuống lưng, ghép lại thành một câu. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Mỗi lần nhìn thấy mấy chữ đó, Trần Tông lại thấy buồn cười, vì đúng là y chang tính cô. Trời hôm nay âm u, sân ga cũng vắng người. Người cần lên thì đã lên hết, người xuống thì cũng đã đi rồi. Trần Tông nắm chặt vài túi, mãi chưa muốn đưa cho Tiêu Giới Tử. Anh hỏi: tôi gọi cho cô, có nghe máy được không? Tiêu Giới Tử nghĩ một chút rồi đáp: không chắc đâu, có thể sẽ mất sóng. Nếu được tôi sẽ gọi cho anh. Xem ra nơi cô sắp đến liên lạc không tiện rồi. Trần Tông gật đầu rồi chỉ vào hành lý: tôi có mua cho cô một món quà nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu, đi ngang thấy tiện thì lấy thôi. Cô không thích thì thôi, khỏi dùng cũng được. Nói đến đây anh lại như nhớ ra điều gì. À, cô có biết tiệm của tôi ở đâu không? Từ Giới Tử lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lên mạng tìm là được rồi mà, tìm của anh đâu có chạy được, muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được thôi. Tức là chẳng biết gì rồi. Trần Tông bèn lấy từ túi ra một tấm danh thiếp in chữ Tông, nhét vào ngang bên hông của túi hành lý của Tiêu Giới Tử. Cô không chịu nói đi đâu, tôi cũng không tìm được. Nhưng nơi tôi ở thì rất dễ tìm. Cô làm xong việc, rảnh rỗi có thể đến tìm tôi. Tiêu Giới Tử nhìn tấm danh thiếp mỏng manh ấy, màu nâu sậm, nhét chưa hết nên còn ló ra một góc. Rìa của danh thiếp là đường răng cưa, trông hệt như một chiếc bánh quy vị sô-cô-la. Cô đùa. Đến rồi thì có bao ăn bao ở không? Trần Tông đáp rất gọn. Có chứ. Ngập ngừng một chút, rồi nghiêm túc bổ sung. Cùng lắm chỉ ở được 3 tháng thôi. Tiêu Giới Tử nhịn cười không nổi. Đúng là tác phong của người làm ăn mà, bao ăn ở mà cũng phải tính kỳ hạn. Cô hỏi. Sao lại giới hạn 3 tháng chứ? Khách đến 3 ngày thì còn hân hoan, lâu quá thì ai cũng ngán. Đã là khách thì phải có thời hạn làm khách. Ở lâu hơn thì chẳng còn là khách nữa rồi. Ở lâu hơn thì hoặc là nhân viên, hoặc trở thành người nhà. Tiêu Giới Tử còn muốn nói thêm, thì nghe tiếng loa trồng gà nhắc nhở. Xin mời hành khách trên sân ga nhanh chóng lên tàu. Cả hai người đều ngỡ ra. Đến giờ rồi ư? Vốn tưởng có thể thông dòng chia tay, cuối cùng lại rối đít vội vàng. Trần Tông nhét cái túi vào tay Tiêu Giới Tử, rồi sải bước dài gần như bay vút lên tàu. Vừa đứng trong cửa xe, anh chợt sực nhớ, đây mới là tiếng nhắc lần đầu thôi, bình thường phải nhắc 2 lần mới đóng cửa mà. Thế là trong ánh mắt sững sờ của Tiêu Giới Tử, anh lại vọt xuống tàu, chạy vài bước, ôm chầm lấy cô. Tiêu Giới Tử ngẩn ra mấy giây, rồi cũng vòng tay ôm anh lại. Trên sân ga chẳng còn ai, hành khách trên tàu chắc cũng quen cảnh chia tay này rồi. Có khi họ còn nghĩ, tiễn nhau mà không có cái ôm hay nụ hôn thì không đủ đô, nên chỉ liếc ra ngoài một cái rồi chẳng mấy bận tâm. Tiêu Giới Tử nghe thấy Trần Tông nói khẽ. Giới Tử, vạn sự cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiêu Giới Tử gật đầu, vành mắt hơi ương ước. Vốn dĩ cuộc chia tay này đã được chuẩn bị từ 2-3 ngày trước. Cô còn nghĩ mình sẽ có thể thản nhiên vẫy tay rồi quay lưng đi. Chẳng ngờ đến giây phút cuối cùng lại vẫn có chút không nở. Muốn mở miệng nói thêm gì đó, thì âm báo đóng cửa lần thứ 2 vang lên. Lần này là thật sự khép lại rồi. Trần Tông buông cô ra, nhanh như chớp lao trở lại toa. Gần như vừa đứng yên thì cửa đã đóng lại. Tiêu Giới Tử hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ thấy mới giây trước còn vùi trong vòng tay ấm áp. Giây sau người đã biến mất. Biến mất một cách bất ngờ. Cô nhìn sân ga trống trải, nhìn đoàn tàu cao tốc sắp chuyển bánh, lại nhìn Trần Tông trong cửa. Cuối cùng không nhận được nữa, ôm mặt cười khanh khách. Người gì đâu mà giống y chang con chuột túi, lúc thì nhảy lên tàu, lúc lại nhảy xuống, cứ tung tăng không biết mệt. Đoàn tàu từ từ lăn bánh. Trần Tông đứng tựa vào cửa, giơ điện thoại quay lại cảnh này. Cô đang cười đấy. Cười vui quá chừng, cười đến cong cả lưng. Tiền bạc ngàn vạn cũng chẳng đổi được niềm vui này. Cô vui, vậy là đủ rồi. Từ Giới Tử xách hành lý bước ra khỏi ga. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô một mình lên đường. Trước kia luôn có cô Hồng, đi đến đâu cũng quay đầu lại nhìn. Nơi cô Hồng ở chính là hướng về nhà. Còn bây giờ chỉ còn có thể bước thẳng về phía trước. Đi đến đâu, ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà. Ra khỏi ga, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi. Vừa ngồi yên chỗ, bác tài đã thành thạo ấn đồng hồ tính cước. Cô gái, chạy theo đồng hồ nhé, đi đâu nào? Tiêu Giới Tử lại không biết nói gì. Cô chưa từng tới Trường Lâm Hà, cũng chẳng có ý định ở lại. Nơi này chỉ là một chỗ cô xuống xe mà thôi. Không hiểu sao, cô buộc miệng hỏi. Đi Vân Nam được không chú? Cô tưởng tài xế sẽ bật cười, hoặc là cầu nhau bảo cô lấy người ta ra làm trò đùa. không ngờ lại chẳng có gì cả. Chủ này đúng là tài xế lão luyện, khách kiểu gì cũng từng gặp qua. Rất bình thản đáp, thường thì ai hỏi như vậy, một là dân không có giấy tờ, hai là bị hạn chế đi lại. Từ Giới Tử ngạc nhiên vô cùng. Tại sao vậy ạ? Thì không có căn cứ, hoặc là bị cấm đi máy bay, đi tàu cao tốc. Thế là phải bỏ nhiều tiền thuê taxi đường dài. Không giấu gì cô, tôi từng gặp mấy lần rồi. Có lần còn chở một khách đi thẳng tới thẩm quyến. Tiền thì nhiều nhưng mà mệt muốn chết. Lái 2 ngày 1 đêm. Cô muốn đi thiệt à? Chắc cũng tầm 7-8 ngàn. Không đáng đâu. Chỉ bằng thêm chút tiền tìm xe to đi cho khỏe. Nói như vậy, chắc là chú ta có quen đường quen lối thật. Trong đầu Tiêu Giới Tử chợt lóe lên một ý. Vậy chú có thể tìm giùm con không? Còn là do không giấy tờ, đi lại cũng rất bất tiện. Tài xế gật đầu ngay. Được, để tôi hỏi thử cho. Giờ tôi cứ chạy về phía Huệ Nga, nếu có tin thì chở cô qua. Tiêu Giới Tử thở phào. Thật ra cô đâu phải dân không có giấy tờ, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Với một người cần che giấu tung tích như cô, nếu có thể theo xa lộ về Vân Nam, dĩ nhiên an toàn hơn ngồi phương tiện công cộng. Chồng một lúc, chợt nhớ ra, cô mở khóa kéo hành lý. Trần Tông đã nhét cho cô món quà gì đây? Liếc qua là thấy ngay, cũng chẳng phải nhỏ. Một hộp thuốc nhuộm tóc chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, loại tiện dụng có thể tự nhuộm ở nhà. Màu nâu lạnh, nhìn cũng khá đẹp. Từ Giới Tử nhớ mày. Cô nhớ lúc mới gặp, Trần Tông từng bình luận về mái tóc của cô. Còn nói nhuộm toàn bộ hoặc highlight thì sẽ thời trang hơn. Bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn chưa chịu bỏ qua sao? Rõ ràng cô đã nói đây là bệnh, là do lo nghĩ quá nhiều mà sinh ra tóc bạc đó thôi. Bực bội, đang định nhét trở lại vào trong túi, bỗng nhìn thấy mặt sau dán một tờ ghi chú nhỏ. Từ Giới Tử gỡ ra xem. Chữ viết chen chúc dày đặc, rõ ràng là viết rất vội. Giới Tử, em nói tóc bạc là do bệnh, do lo nghĩ mà ra. Vậy thì đừng nhìn nó nữa. Nhìn thấy mỗi ngày lại nhớ tới bệnh, tâm trạng cũng ảnh hưởng. Quên nó đi, đừng để ý tới nó. Biết đâu tâm tình sẽ dễ chịu hơn. Từ Giới Tử im lặng một hồi, lại cầm hộp thuốc nhuộm, lật xem hướng dẫn sử dụng ở mặt sau. Có vẻ như cũng không phải là một ý kiến tệ. Vận may của Tiêu Giới Tử khá tốt. Tài xế taxi đã giúp cô liên hệ được một chiếc xe tải chở hàng, giá 900 tệ, bao đưa đến tận Côn Minh, ăn ở tự lo. Ngoài ra còn phải trả thêm 200 tệ phí giới thiệu. Giá này cũng coi như hợp lý, cô dứt khoát trả ngay. Tài xế xe tải họ Chu là một chú trung niên béo tốt. Trời lạnh thế này, không hiểu sao chú ta lại nóng đến mức mặc độc một cái áo thun ngắn tay. Ngồi trong quán đồ tìm nồi đất, vén áo lên đến ngực, phơi ra cái bụng vải bóng loáng như cố tình giả nhiệt. Nhưng chú này thật thà, nhận tiền xong còn chủ động đưa căn cước và thẻ công việc ra cho Tiêu Giới Tử xem, chứng minh mình là người đứng đắn. Sau đó còn răn dạy. Cô gái trẻ đẹp như cô không nên tùy tiện đi xe lậu. Mai mà gặp tôi, chứ nếu gặp phải loại bụng dạ đen tối thì không biết sẽ bị cái gì đâu. Từ Giới Tử hà hà trong bụng 2 tiếng. Nếu thật gặp đúng loại bụng dạ đen tối, thì chưa biết ai sẽ bị cái gì đâu. Chiếc xe tải vốn chỉ đi ngang qua trường Lâm Hà. Ăn uống xong, buổi chiều, tài xế Chu tiếp tục lái xe lên đường. Từ Giới Tử ngồi ghế phụ. Xe tải lốp to, thân cao. Ngồi bên trong tầm nhìn cũng khác hẳn. Nhưng ngắm phong cảnh một lát là chán. Cô lấy điện thoại ra tra bản đồ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Khương Hồng Trúc đã bảo cô đi tìm núi yểm, vào miếu yểm thần. Nhưng vấn đề là Khương Hồng Trúc chỉ biết tên ngọn núi, chứ không biết rõ vị trí. Lúc bà bị hội người đá bắt đi, suốt đường đều bị che kính mắt, hoàn toàn không thấy được địa hình. Sau khi được Trần Thiên Hải cứu ra, cũng chỉ ở tạm mấy ngày trong căn nhà hoang dưới chân núi, chứ chẳng kịp hỏi xem nơi đó là nơi nào. Sau đó nữa lại bị trút say, lúc mở mắt ra thì đã bị ném sang vùng núi Kim Sơn. Cho nên, thông tin duy nhất mà bà có thể cung cấp cho Tiêu Giới Tử là ngọn núi ở Vân Nam, cây rừng rậm rạp. Núi có hình dáng như một người ngồi gối, dưới chân có mấy căn nhà bỏ hoang đã bị cỏ dại phủ kín. Nhìn từ xa chỉ thấy một mảng rừng tùm, phải nhìn kỹ mới phân biệt được đó từng là nhà cửa. Chỉ với những thông tin như vậy thì tìm sao cho ra? Tiêu Giới Tử nhất cả đầu. Cô tìm một lượt, cơ bản xác nhận ở Vân Nam không hề có núi nào tên là núi Yểm. Cô đoán, có lẽ sau giải phóng tên núi đã bị đổi. Bèn thử tra thêm cả tên cũ, nhưng không thấy chút ghi chép nào. Cái tên núi Yểm e rằng chỉ là một tên gọi dân gian không chính thức. Đang tra ngon lành thì mạng lại cài giật. Ngồi xe đường dài là như vậy, đi đến vùng hẻo lánh là tín hiệu biến mất tiêu. Tiêu Giới Tử hơi sốt ruột, liếc xuống chân thấy có quyển bản đồ Trung Quốc cũ nát, bèn nhặt lên lật lật. Tài xế Chu chú ý hỏi: cô đây là muốn tìm chỗ nào hả? Chú ta thấy cô xem bản đồ không giống như kiểu lật bừa cho đỡ chán, mà là thật sự đang tìm gì đó. Câu hỏi này gợi ý cho Tiêu Giới Tử, cô liền hỏi: Chú thường xuyên chạy tuyến Vân Nam này đúng không ạ? Vậy chú có rành núi non ở đó không? Tài xế Chu tự tin tràn trề, suýt nữa là vỗ ngực cam đoan nếu như không phải đang cầm lái. Đương nhiên rồi, Ngọc Long Tuyết Sơn, Mai Lý Tuyết Sơn, Cao Lê Cống Sơn, có nơi nào mà tôi chưa từng đặt chân đâu. Vậy chú có từng nghe nói núi Yểm chưa? Tài xế Chu nhíu mày. Nhãn gì cơ? Nhãn Cầu Sơn hả? Dạ không phải, núi Yểm, chữ Yểm trong ác mộng đó chú. Tài xế Chu không ngờ vừa mới khoác lác xong đã bị vả mặt. Sĩ diện đàn ông trung niên nổi lên, chú ta lập tức mở điện thoại gắn trên giá, gửi thẳng một tin nhắn thoại vào nhóm. Anh em ơi, cho tôi hỏi có ai từng nghe tới Yểm Sơn chưa? Chữ Yểm trong ác mộng đó. Tiêu Giới Tử liếc qua màn hình, trong lòng mừng rỡ, trúng mánh rồi. Nhóm chat tên là Hội Tài xế Xuyến Vân Quý Xuyên, hơn 300 người cả thảy. Cô vội vàng bổ sung thêm: nghe nói ngọn núi đó có liên quan tới giấc mơ, người địa phương mà gặp ác mộng sợ hãi thì sẽ đi cúng bái thần núi. Giúp người thì giúp cho trót, chú tài xế lại gửi thêm một tin thoại. Phải rồi, đó là núi Yểm, là núi ác mộng có liên quan tới giấc mơ, mọi người có ai có ấn tượng gì không? Một lúc sau, trong nhóm lục tục có người trả lời, mà tài xế lái xe đường dài lười gõ chữ, toàn là trả lời bằng thoại. Chú tài xế đang lái cho nên bất tiện, Tiêu Giới Tử bèn nghiêng người qua, giúp chú mở từng cái để nghe. Chưa từng nghe qua. Ai mà biết được, tụi mình chỉ chạy xe ngang qua thôi, có phải dừng địa phương đâu. Tôi vừa thử tìm trên mạng, cũng chẳng tìm thấy ngọn núi nào tên như vậy. Núi Yểm, nghe cái tên thôi là biết do người Hán đặt. Núi của đồng bào thiểu số thì toàn tên theo tiếng bản địa, đâu ai đặt kiểu chữ nghĩa như thế. Tiêu Giới Tử sực ngộ ra. Ừ ha, người dân tộc thiểu số mà gọi văn vẽ là núi Yểm thì rất gượng. Chắc chắn đây là cái tên đã được biến đổi văn tự cho dễ nghe. Cô tiếp tục bấm mở các tin nhắn trả lời. Cũng chẳng có gì bất ngờ. Phần lớn bảo là không biết, số ít thì đưa ra mấy hướng điều tra không mấy đáng tin. Thậm chí có người còn chê cái tên nghe ghê ghê. Đột nhiên có một tin nhảy ra. Lạ nha, núi Yểm gì đó là chỗ chắc yên mới nổi hả? Mấy bữa trước cũng có người hỏi tôi về cái núi này nè. Gần đây còn có người khác đi hỏi thăm về núi Yểm sao? Tìm Tiêu Giới Tử chợt hẳn một nhịp, liền hối thúc tài xế. Chú ơi, chú hỏi thử giùm con coi ai đã hỏi vậy. Chú Chu thấy cô hơi kỳ lạ nhưng vẫn làm theo. Bên kia cũng thoải mái, gửi mấy đoạn thoại dài kể lại rõ ràng. Nói rằng, ngọn núi đó nhìn như một người ngồi ôm gối. Hơn 10 năm trước từng có động đất. Núi không sập, nhưng phần cổ của dáng núi bị chấn đứt, nên bây giờ trông càng giống như cái đầu gục xuống. Còn bảo nơi đó nhện nhiều lắm. Mỗi năm đến mùa sinh sản, tức là vào thời điểm mưa nhiều cuối hè sang thu, tơ nhện giăng khắp nơi. Nói là phủ trời trùm đất cũng chẳng quá. Lần này chưa đợi Tư Giới Tử dục, tài xế Chu đã chủ động hỏi thêm. Ủa, sao lại là chỗ đó? Người nọ đáp. Vì họ dựa theo nhện mà tìm. Trong tiếng của dân tộc Ngoã, nhện được gọi là lạc. Mà nhiều núi ở vùng Ngoã Lạc có nhiều chữ lạc lắm, nghĩa là chỗ có nhiều nhện. Tìm Tiêu Giới Tử đập thình thịch, phấn khích nhiều hơn lo lắng. Đúng rồi, cô chỉ chăm chăm tìm núi yểm mà quên mất phải linh hoạt. Trong truyền thuyết, yểm thần là mặt người thân nhện. Đã không tìm được yểm, chẳng phải nên lần theo nhện mà tìm sao? Chỉ có điều, mấy người cũng đi tìm núi yểm kia, rốt cuộc là ai? Tín hiệu vẫn chập chờn. Cô tiếp tục lật xem phần vân nam trong cuốn bản đồ Trung Quốc. Cuốn bản đồ này cũ kỹ vô cùng, ít ra cũng đã hơn 10 năm, bởi vì cái tên thành phố Phổ Nhĩ bây giờ, trên đó vẫn còn ghi là thành phố Tư Mao. Cũng nhờ có tài xế Chu mà nó mới được giữ lại đến ngày nay. Phần phong tục giai thoại ở cuối mỗi trang bản đồ khiến cô chú ý. Ở trang nói về vùng Ngoã Lạc phía Tây Nam, phía dưới cùng viết rõ rành rành. Ở một số khu vực xa xôi thuộc dân tộc Ngoã của Vân Nam, mãi cho đến những năm đầu giải phóng, vẫn còn lưu giữ tục săn đầu người. Lấy đầu người tế trống gỗ, thông thường chỉ chém đầu người ngoài, đặc biệt ưa chọn nam thanh niên khỏe mạnh khôi ngô. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, Tư Giới Tử lại nghĩ ngay tới Trần Tông. Thấy chưa, cái thế giới này nguy hiểm tới cỡ nào? May mà cô không để anh đi theo tới đây. Tàu cao tốc đến ga đúng giờ. Ra khỏi nhà ga, Trần Tông bắt ngay một chiếc taxi chạy thẳng về cửa hàng. Thời gian vừa khớp, gọi suất cơm ngoài lót dạ xong, vẫn còn kịp kéo chú Vương và Tiểu Tôn mở một cuộc họp nhỏ. Việc cũng không nhiều, từng gạch đầu dòng rõ ràng. Anh đã tranh thủ lúc ngồi trên tàu cao tốc buồn chán, soạn sẵn trong đầu cả rồi. Phân công xong, chú Vương thì vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu, còn Tiểu Tôn thì mặt mày sa sầm, rõ là không vui. Trần Tông chậm rãi nhấp một ngụm trà chanh, trong bụng thấy buồn cười. Bình thường ở ngoài anh chả bao giờ có cảm giác mình là ông chủ. Ấy thế mà cứ bước vào tiệm, ngồi trên cái ghế sofa riêng, tự nhiên lại thấy mình nắm quyền sinh sát, oai phong hẳn ra. Anh hắng giọng nói. Tôi để ý thấy hình như có một số nhân viên không hài lòng lắm với kế hoạch công việc lần này. Có gì thì cứ nói thẳng, tôi không muốn mọi người làm việc trong tâm trạng bực bội đâu nha. Tiểu Tôn trợn trắng mắt. Cái gì mà một số nhân viên chứ? Cả tiệm chỉ có hai người, rõ ràng đang ám chỉ cô còn gì. Cô nói thẳng. Bán hàng, chăm sóc khách hàng, đó là trách nhiệm của tụi em không có ý kiến. Nhưng mà, em thật sự không hiểu, tại sao bắt em với chú Vương mỗi người chăm sóc một chậu hoa? Hai chậu lan hồ điệp, một chậu anh vác tận Akacha về, chậu kia thì mới gửi nhanh mấy hôm trước. Lạ lùng thay, cả hai đều héo úa, lá rủ cành gãy, trông cứ như sắp lên đường tới nơi. Trần Tông chỉ tay về góc phòng, nơi hai chậu hoa đặt cạnh nhau. Hỏi, không thấy chữ trên chậu à? Tĩnh tâm xinh đẹp, cười nhiều bất giận. Chúng ta làm dịch vụ, quan trọng nhất là gì? Là kiên nhẫn với khách hàng. Hai chậu hoa này đang eo ụt, rõ ràng cần sự quan tâm chăm sóc. Nếu hai người có thể nuôi chúng sống khỏe mạnh, tâm tính cũng sẽ được rèn giũa. Đến lúc đó, khách cũ giữ chân, khách mới kéo về, chẳng phải dễ như chơi hay sao? Tiểu Tùng cạn lời. Sao ngay cả chuyện chăm hoa cũng bị anh nâng thành chiến lược phát triển công việc được vậy? Chú Vương thì hiền lành gật đầu, nói, ông chủ nói chi phải? Phải cái con khỉ, Tiểu Tùng nghiến răng nói. Vậy còn vụ bắt em với chú Vương tập võ là sao? Chú Vương 60 mấy tuổi rồi, anh không sợ chú ấy bị trẹo lưng à? Trần Tông điềm nhiên nói, cái này cũng vì tiệm chúng ta, vì mọi người thôi. Buôn bán ngọc đá vốn dĩ là ngành nghề nguy hiểm. Tiểu Tôn suýt nữa là thốt lên, có tên cướp nào rảnh rỗi đi cướp cái tiệm nhỏ xíu của anh. Trần Tông đưa tay ra hiệu cô nghe tiếp. lỡ đâu gặp cướp, cháy nổ hoặc là có ai cố tình quậy phá thì sao? Biết được vài chiêu cơ bản, ít ra cũng tự bảo vệ mình, bảo vệ cửa hàng, thậm chí bảo vệ cả khách nữa. Với lại, đây là phúc lợi tôi lo cho nhân viên mà. Tôi đã nói rồi, phí đăng ký tôi trả. Chú Vườn lớn tuổi thì chọn mấy môn nhẹ nhàng thôi, như thái cực quyền, đẩy tay chẳng hạn. Chú Vườn gật gù tán thành. Ông chủ nói rất có lý. Hai lần phản bác, Tiểu Tôn đều bị anh dùng lấy nhu thắng cương chặn đứng. Trong lòng tức anh ách. Vậy còn bác bọn em đi thi lấy chứng chỉ sơ cứu của hội chữ thập đỏ thì sao? Chúng ta làm ăn buôn bán, lo tốt việc chính chẳng phải là được đâu à? Trần Tông đáp rất trịnh trọng. Không hẳn như vậy. Anh lại nhấp một ngụm trà chanh. Lần này ra ngoài giao lưu với đối thủ cùng ngành, tôi đã học được rất nhiều điều. Tiệm chúng ta muốn mạnh, muốn phát triển, thì kiếm tiền là một chuyện, nhưng trách nhiệm xã hội cũng không thể bỏ qua. Đó là bước đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Với lại, tôi cũng phải đi thi, đâu phải làm khó riêng hai người. Nghĩ thử xem, học thêm một kỹ năng, sau này lỡ có tình huống gì chẳng phải rất hữu ích sao? Tiểu Tôn cứng họng. Chú Vương còn phụ họa khuyên nhủ. Ông chú suy nghĩ chu đáo đó. Chú già rồi, thỉnh thoảng đau đầu nhức mỏi, tim đập loạn. Nếu trong tiệm có người biết sơ cứu thì thật sự an tâm hơn rất nhiều. Tiểu Tôn bực bội lầm bầm. Thôi được rồi, còn nói không lại mọi người. Muốn chăm thì chăm, muốn học thì học. Cuộc họp coi như thành công. Trần Tông thấy mình làm việc cũng ra trò. Anh thở ra một hơi, điều chỉnh tựa lưng, ngã người xuống sofa. Trong lúc đắc ý, lại thoáng thấy trống trải. Ngập ngừng một chút, anh lôi điện thoại ra xem. Không có tin nhắn mới. Tiêu Giới Tử cũng thật là, chẳng buồn hỏi xem anh đã về đến hay chưa, lỡ anh gặp sự cố gì trên đường, ví dụ như tàu cao tốc bị trễ chẳng hạn. Nghĩ ngợi một chốc, anh gửi đi một tin. Anh về đến nhà rồi, em thì sao? Đã ổn chưa? Gửi xong anh lại nằm dài, xoay xoay chiếc điện thoại, giống như hồi đi học xoay bút xoay đũa. Hy vọng sẽ xoay ra chút hồi âm. Từ Giới Tử từng nói chỗ cô tới không chắc có sống, nghe điện thoại còn khó. Nhưng chắc đâu đến nỗi ngày tối nay đã mất tín hiệu chứ. Điện thoại reo, có tin nhắn gửi tới. Trần Tông lập tức phấn chấn, ngồi bật dậy, vội vàng mở ra xem. Là một tin nhắn thoại. Ở đầu bên kia, giọng Tiêu Giới Tử gắt gỏng. Đừng có làm phiền, đang nhuộm tóc nè, nhuộm đến mức tay cũng đang thui rồi. Kết thúc tập 20. Vậy là hành trình tại Trấn Cảnh Đức đã khép lại cùng với cái chết của Khương Hồng Trúc. Tiêu Giới Tử tiếp tục lên đường, đi tìm núi yểm với hy vọng có thể hóa giải căn bệnh chết người của mình. Trần Tông thì quay trở về nhà, chăm lo cho cái cửa hàng nhỏ của anh. Chuyến hành trình tìm núi yểm của Tiêu Giới Tử sẽ ra sao? Và liệu Trần Tông có thể yên ổn làm ông chủ có năng lực, biết chăm lo cho nhân viên hay không? Mời bạn tìm câu trả lời trong tập sau của bộ truyện nha. Tập 20 đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình đọc truyện. Hy vọng sẽ đọc được cảm nhận của bạn về những gì đã xảy ra trong tập này. Trước khi tập truyện kết thúc, hãy nán lại một chút, ấn like và chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe nha. Một lần nữa cảm ơn bạn và chúc bạn thật an yên. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.